Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 43, trở lại chốn xưa. Khác với sự tò mò của Kim, Phú từ khi bắt đầu nghe câu chuyện của Yến, Phú luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, nhưng Phú cũng không thể nghĩ đến việc Lệ và Khôi có con với nhau. Phú hỏi, em nói thật chứ, hai người bọn họ đã có con với nhau sao? Yến gật đầu đáp. Dạ vâng, thực ra thì khi Lệ rời khỏi Hải Phòng, bản thân Lệ cũng không hề hay biết mình đã có thai. Vậy nên chuyện này anh Khôi cũng như bà Uyên đều không biết. Sau khi cứu Lệ, Mo Khẩn mới phát hiện ra Lệ đã có thai được gần 4 tuần. Cũng chính vì điều này mà bà Mo Khẩn lại càng tin rằng việc bà được thần linh chỉ dẫn trong giấc mơ là chuyện phúc đức. Và sau này mọi thứ diễn ra đúng như những gì Mo Khẩn nằm mơ thấy. Ngày Lệ chuyển dạ, Mo Khẩn là người đỡ đẻ cho chị ấy. Chị Lệ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cậu bé có đôi mắt màu xanh, da trắng như trứng gà bóc, đặc biệt hơn đó là những sợi tóc máu có màu vàng óng. Bà Mo Khẩn khi ấy còn cho rằng cậu bé là con của thần linh. Thế cho nên, trong suốt 7 năm, Mo Khẩn hết lòng bảo vệ hai mẹ con Lệ. Bà Mo không cho phép ai chọc ghẹo Lệ, lúc nào cũng cho âm binh đi theo bảo vệ Lệ. Chuyện này đúng là không thể ngờ được phải không ạ? Phú mỉm cười. Đúng là điều may mắn bất ngờ, giờ thì anh đã có thể mường tượng ra cái kết của câu chuyện này rồi. Quả nhiên ông trời luôn có đức hiếu sinh, không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Việc Khôi vẫn có một cậu con trai quả thực là một sự bù đắp lớn đối với cậu ấy. Chỉ có điều này mới khiến cho linh hồn Khôi được thanh thản, cũng chỉ có cậu bé vàng ngân khang kia mới có thể hóa giải tất cả mọi chuyện giữa người sống và người chết. Là người ngoài cuộc, chỉ nghe câu chuyện qua lời kể của em mà bản thân anh cũng thấy bồi hồi và vô cùng xúc động. Kim lườm Phú rồi nói. Ủa là sao? Đã kể hết đâu mà nói như thể biết hết mọi chuyện rồi vậy. Yến, em tiếp tục đi chứ? Sau đó thì thế nào? Yến che miệng cười, không kể hết cho Kim nghe thì chắc chắn Kim không chịu, Yến đáp. Thì sau khi biết chị Lệ có con với anh Khôi, chị ấy cũng nhớ lại mọi chuyện nên chị có xin Mo Khẩn để hai mẹ con đi cùng em và cô lại quay trở lại Hải Phòng. Bà Mo Khẩn mặc dù không lỡ xa hai mẹ con chị ấy, đồng thời bà Mo cũng lo ngại lỡ như hồn ma của Khôi không chịu buông bỏ, thậm chí còn làm hại đến hai mẹ con chị Lệ. Nên dù chấp nhận cho mẹ con chị ấy theo cô lại, nhưng bà Mo vẫn cẩn thận chuẩn bị cho cả hai những lá bùa phòng thân, còn giao cho chị Lệ cây ngải quý nhất của mình. Mo Khẩn nói, đem theo cây ngải ấy giống như đem theo hồn phách của bà. Nếu có chuyện gì, chỉ cần nhỏ máu của Lệ và cây ngải, Mo Khẩn ắt sẽ biết đường tìm cách cứu giúp. Quyết định mạo hiểm đến gặp Mo Khẩn của cô Lài đã giúp cho em giải tỏa được nỗi âu lo trong lòng suốt mấy ngày qua. Có cô Lài, lại thêm sự trợ giúp từ Mo Khẩn, em không còn sợ hai mẹ con chị ấy gặp nguy hiểm nữa. Phú hỏi. Có điều này anh hơi thắc mắc, đó là tại sao cô Lài lại cực kỳ chú ý đến thời hạn 3 ngày? Chuyện này có gì đặc biệt không? Yến trả lời. Dạ có, sau này em mới biết, thời hạn 3 ngày là khoảng thời gian cô Lài đã giao đặt sao kèo đối với linh hồn của Khôi. Trong nghi lễ gọi hồn vào buổi trưa ngày hôm ấy, sau khi em chạy ra khỏi ngôi biệt thự, cô Lài ở lại và giao kết với Khôi trong 3 ngày sẽ giúp cho Khôi gỡ bỏ được những khúc mắc, oán hận khi còn sống. Với điều kiện Khôi không được làm hại đến em, khi ấy cô Lài đã biết linh hồn Khôi sắp hóa thành quỷ dữ. Nếu không làm một điều gì đó, giúp cho anh ta giữ lại chút hồn phách cuối cùng, mọi chuyện sẽ trở nên khó cứu vãn. Vì vậy mọi việc cô Lài làm đều rất khẩn trương. Cũng nhờ ơn trời Phật, khi cô Lài đưa em cùng mẹ con chị Lệ đến ngôi biệt thự ấy, mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Yến nhớ lại, sau khi được sự đồng ý của Mo Khẩn, cô Lài, Yến cùng mẹ con Lệ lập tức lên đường quay trở lại Hải Phòng. Bản thân cô Lài cũng đã tỏ ra mệt mỏi khi phải lái xe liên tục nhiều giờ đồng hồ. Nhưng nếu chậm trễ, mọi sự chắc chắn sẽ đổ bể. Bao nhiêu công sức suốt mấy ngày qua sẽ trở thành công cốc. Cũng may, với thể chất cũng như khả năng vốn dĩ đã khác với người bình thường nên dù mệt, nhưng cô Lài vẫn đưa tất cả đến nơi an toàn sau 10 tiếng lái xe. Lúc này đã là 6 giờ tối, đặt chân trở lại mảnh đất chứa đựng những ký ức đáng quên, những tháng ngày tủi nhục trong khoảng thời gian Lệ bị kiểm soát bởi chủ chứa bên cạnh, cũng có những ngày vui vẻ bên cạnh Khôi. Tuy ngắn ngủi, nhưng Lệ vẫn nhớ như in từng giây, từng phút lúc hai người chìm đắm trong tình yêu. Khôi giống như một thiên sứ đã mở ra cho Lệ một cánh cửa khác, một cánh cửa mà khi nhìn ra bên ngoài, Lệ thấy được bầu trời trong xanh, cao vút, thấy được mặt biển lấp lánh ánh nắng mặt trời phản chiếu, cùng với đó là những con chim hải âu sải rộng đôi cánh lướt đi về phía đường chân trời. Một thế giới mới đẹp tựa hồ như những bức tranh Khôi vẽ. Cô lại nói với Lệ. Cháu có sợ không? Trên xe cô cũng đã kể hết tất cả mọi chuyện cho cháu nghe rồi. Bước lên ngọn đồi này, thứ chúng ta sắp phải đối mặt không còn là cậu thanh niên mà cháu từng biết 7 năm về trước. Mấy ngày trước cô rất muốn tìm được cháu, bởi chỉ có cháu mới có thể giúp được cho tất cả mọi người. Nhưng khi tìm được rồi, thấy cháu đang sống vui vẻ, lại có con trai, bỗng dưng cô nhận ra lời của Yến thật sự đúng.